Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1129, động hư trở xuống vô địch. Trước lấy là Khương Bằng sư huynh rất lợi hại, có thể đem Diệp Trần đánh bại. Chấn chấn vô lượng điện uy phong. Có thể hiện tại ngược lại tốt, vẫn là thua trận. Thuần Dương Tiên Tông thật là lớn uy phong à? Ở chúng ta vô lượng điện tông bên trong cửa, còn dám giết người. Đây là, một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới. Từ xa đến gần, mà vậy một đạo thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện. Cơ hồ là ngay lập tức tới giữa liền đã đến bên cạnh. Là thất sư huynh tới. Thất sư huynh đến một cái. Cái này cái gì gọi là Diệp Trần liền phách lối không đứng lên. Đây chính là chúng ta điện chủ đệ tử thân truyền. Khẳng định rất cường đại. Chung quanh vô lượng điện đệ tử nhìn người đến, đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Trong mắt mang vẻ sùng bái. Rất rõ ràng, đột nhiên xuất hiện cái này trẻ tuổi nam tử, là có một chút uy thế. Tựa hồ danh tiếng còn không nhỏ. Diệp Trần xem thấy người tới, cũng không có lại làm khó Khương Bằng. Trực tiếp đem hắn cho buông ra. Mới vừa những lời đó vậy chính là vì hù dọa một chút hắn mà thôi. Ngược lại cũng không thật muốn giết hắn. Cái này sẽ, nếu vô lượng điện người tới, cũng không tiếp tục diễn thôi. Hô hô, Khương Bằng thở phào nhẹ nhõm, hoạt động mình một chút cổ, vội vàng chạy tới cái đó thất sư huynh bên cạnh, nhẹ giọng nói, cảm ơn thất sư huynh ân cứu mạng. Lần sau không có một chút chắc chắn, cũng không muốn ném chúng ta vô lượng điện mặt. Vậy thất sư huynh trợn mắt nhìn Khương Bằng một mắt, không vui nói, Khương Bằng sắc mặt một hồi khó khăn xem, vội vàng đáp một tiếng, bị sư huynh của mình mắng, cũng là một kiện thật mất mặt sự việc, nhưng Khương Bằng cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Trước mắt cái này một vị, đừng xem là nội tông đứng hàng thứ bảy, nhưng hắn thực lực nhưng là có thể đứng vào trước ba tồn tại. Điện chủ đệ tử thân truyền, địa vị phi phàm. Các ngươi chính là Thuần Dương Tiên Tông tới đệ tử. Vậy thất sư huynh vừa nhìn về phía Diệp Trần cùng với Trần Đông Lai các người. Nhưng ánh mắt rất nhanh liền dừng lại ở Trần Đông Lai trên mình. Gắt gao nhìn chằm chằm. Hắn có thể cảm giác được. Trước mắt cái này ba người bên trong. Trong đó hai cái cũng không có gì uy hiếp. Chỉ có cái này Trần Đông Lai. Cả người trên dưới tản ra nguy hiểm hơi thở. Cho dù là hắn. Vậy hoàn toàn không phải là đối thủ. Thuần Dương Tiên Tông Diệp Trần. Chúng ta ba người đều là phụng mệnh tới bái kiến vô lượng điện điện chủ. Chung nhau thương nghị đối phó Quang Minh thần giáo chuyện. Diệp Trần chắp tay. Trực tiếp nói. Không biết tôn tính đại danh của ngài. Tại hạ nội tông đứng hàng thứ bảy. Khang Hoàng. Hạnh hội. Khang Hoàng vậy khẽ khoát tay. Mở miệng nói. Khang huynh. Không biết ngày mai phải chăng có thể dẫn gặp chúng ta gặp điện chủ. Diệp Trần vậy rất trực tiếp. Mở miệng hỏi. Hắn cũng là đã nhìn ra. Cái này Khang Hoàng nói chuyện vẫn là rất tác dụng. Ít nhất so Khương Bằng tên này hữu dụng hơn. Nếu các ngươi đều là phụng Thuần Dương Tiên Tông Tông chủ mệnh lệnh. Vậy chúng ta tự nhiên sẽ dẫn gặp. Nhưng ở dẫn gặp trước. Ta cũng rất muốn lãnh giáo một tí công phu. Khang Hoàng khẽ mỉm cười. Nghiêm túc nói, lãnh giáo công phu, lại tới, Tiết Thanh một hồi không nói, không vui nói, các ngươi vô lượng điện chuyện gì xảy ra, cứ muốn lãnh giáo công phu, ngươi cũng không xem mình cái gì tu vi, sư huynh ta mới cái gì tu vi, ngươi cũng tốt ý nói ra là lãnh giáo công phu sao? Ở nơi này là lãnh giáo, rõ ràng chính là khi dễ người à, vị cô nương này, ngươi nghĩ lầm rồi. Ta nói lãnh giáo công phu, là vị này, Khang Hoàng cười một tiếng, chỉ Trần Đông Lai, trực tiếp nói, ngạch, Trần Đông Lai, nguyên lai là như vậy à, Tiết Thanh sửng sốt một tí, cái này mới phản ứng được, nàng còn lấy là đối phương là muốn tìm Diệp Trần lãnh giáo đâu, nguyên đến tìm là Trần Đông Lai, cái này thì không ly kỳ, tìm ta, Trần Đông Lai hơi ngẩn ra, đi lên trước một bước. Nói, nếu Khang huynh muốn lãnh giáo, vậy tại hạ phụng bồi tới cùng, giao cho ngươi, Diệp Trần vỗ vỗ Trần Đông Lai bả vai, Mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt ý đã nói rất rõ ràng. Điểm đến thì ngưng, coi như so với đối phương mạnh, cũng không thể làm bị thương đối phương. Dẫu sao, nơi này là vô lượng điện địa bàn, phải có đúng mực. Trần Đông Lai cũng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó cứ nhìn Khang Hoàng, Trần sư huynh công phu so ta mạnh, ta cũng chỉ là muốn lãnh giáo một tí, không cần quá khẩn trương. Còn không có động thủ, Khang Hoàng liền chủ động thừa nhận mình là kỹ không bằng người. Cái này làm cho Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là có hơi kinh ngạc. Cái này người đàn ông ngược lại là có chút ý tứ. Chủ động nhận thua, vẫn là nói, thật chỉ là lãnh giáo công phu, cũng không phải là vì tranh thắng thua. Cái này liền có chút tế nhị. Khang huynh quá khiêm nhường, ngài cũng phân là thần kỳ đỉnh cấp thực lực, người ta chỉ là như nhau mà thôi. Trần Đông Lai cũng không bị lừa, thản nhiên nói, ha ha ha. Khang Hoàng khẽ mỉm cười, cả người đột nhiên khí thế biến đổi, hướng Trần Đông Lai bên này tới, thế tới rất mạnh, cả người cũng đè ép tới đây. Trần Đông Lai đứng vững chân cùng, động một cái không nhúc nhích, đưa ra một đôi tay tới, hướng về phía Khang Hoàng hai quả đấm, liền đối với đụng vào nhau. Oanh, nhìn như bình thản hai quả đấm đụng nhau, nhưng vừa đụng trên sau đó, liền bạo phát ra cực kỳ cường đại năng lượng ba động, để cho người chung quanh cũng lùi lại hết mấy bước, chính là vì né tránh cái này cổ kinh khủng năng lượng đụng. Ha ha ha, có chút ý tứ. Khang Hoàng bị Trần Đông Lai một quyền này cho đẩy lui sau đó, cười to mấy tiếng, không chút phật lòng, sau đó lại hướng về phía Trần Đông Lai tới. Hai quả đấm lần nữa gọi lại, thanh thế so lần trước lớn hơn, mà Trần Đông Lai vẫn là đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng. Cái này Khang Hoàng thực lực cũng phân là thần kỳ đỉnh cấp, nhưng cùng Trần Đông Lai so sánh, vẫn là có như vậy một chút chênh lệch. Nếu như không phải là cân nhắc đến đối phương thân phận, lấy Trần Đông Lai thực lực, có thể đã sớm một cái tát đánh tới, trực tiếp tát bay đối phương. Cái này thất sư huynh thật giống như cũng không muốn à. Liền thất sư huynh cũng không phải là đối thủ, người này rốt cuộc là thân phận gì? Cái này thuần dương tiên tông đệ tử thực lực đều là mạnh như vậy sao? Chung quanh vô lượng điện đệ tử sớm đã là hiện lên vẻ kinh sợ. Trước Khương Bằng sư huynh không đánh lại Diệp Trần, cái này sẽ thất sư huynh lại không đánh lại cái này Trần Đông Lai. Tiếp tục như vậy, vậy còn có, vốn cho là vô lượng điện những năm này và thuần dương tiên tông thực lực sai biệt rút nhỏ. Bây giờ nhìn lại, chênh lệch này cũng không có thu nhỏ lại nhiều ít, còn đang không ngừng khuếch trương chênh lệch lớn à. Quá khó đón nhận. Không thiếu vô lượng điện đệ tử đều có chút khó chịu. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trần Đông Lai và Khang Hoàng đã liên tục đánh mấy hiệp, mà Trần Đông Lai vẫn luôn là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Khang Hoàng nhưng là liên tục lộn mấy chu. Bất kể như thế nào lộn, cứ thế không để cho Trần Đông Lai đổi chỗ khác, liền xông lên Trần Đông Lai cái này đứng tại chỗ, vững vàng tiếp lấy Khang Hoàng bất kỳ công kích nào. Cũng đã để cho vô lượng điện các đệ tử tất cả đều thuyết phục. Không hổ là thuần dương tiên tông động hư cảnh trở xuống vô địch Trần Đông Lai. Tại hạ bội phục, lại là nhất kích kết thúc. Khang Hoàng rơi trên mặt đất, nhìn sáng sớm động lực à. Ôm quyền nói, động hư cảnh trở xuống vô địch. Nghe được cái này danh hiệu, chung quanh vô lượng điện đệ tử đều có điểm mơ hồ. Dẫu sao, đây cũng quá ngạo mạn điểm. Động hư cảnh trở xuống vô địch. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.